Chương 127, Dịch Dương, thật xin lỗi 19. Một hai ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, thật ba bốn năm Tiêu Triệt run rẩy một chút xíu lui lại, một cái tay khác lặng lẽ theo trong túi lấy ra điện thoại di động, chỉ nghe phanh một tiếng, theo một con đồng khóa huyền chuyển dáng người xuất hiện, điện thoại di động của hắn trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, liên quan bàn tay bị cắt một đầu lỗ hổng, hai ngón tay một trận toàn tâm đau, đoán chừng là đoán mất. Lâm Tịch lạnh lùng đi tới, ngươi là cảm thấy ta là tại đánh giám sao? Lâm Tịch lần nữa đem đồng bắt trói lên, lần này Tiêu Triệt thật sợ, hắn hai tay ôm đầu, đừng, ta sai rồi, Tần Minh Nguyệt, là ta sai rồi. Ẩm Tiêu Triệt lại là một tiếng rú thảm, hắn một cái khác trên đầu gối, tiết tiến một cái kim quang trói mắt đồng khóa. Tiêu Triệt trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, có lẽ, từ đầu tới đuôi thật đều là hắn sai đi, cam tâm tình nguyện cho Triển Vân Linh cùng Tư Minh Hạo tình cảm lưu luyến làm yểm hộ. Cam tâm tình nguyện làm Triển Vân Linh lốp xe dự phòng, cam tâm tình nguyện vì Triển Vân Linh động thủ giết chết Dịch Dương gánh vác giết nghiệp. Hiện tại hắn mạng sống như treo trên sợi tóc, mà hắn tâm tâm niệm niệm Triển Vân Linh đang cùng Tư Minh Hạo anh em, hai tình lưu luyến. Hắn dạng này thật đáng giá a, là Dịch Tích Niên lái xe, là Dịch Tích Niên người. Tiêu Triệt đột nhiên lòng như cho nguội, tới cái triệt để, hắn còn đáp ứng giúp ta xử lý Dịch ra hai cái lao bất tử. Giúp ta chiếm đoạt Dịch ra, chỉ cần cho hắn 1.000 vạn thời khắc sống còn, hắn giống như rõ ràng rất nhiều, nếu như may mắn lần này có thể sống sót, hắn chỉ muốn cùng mẫu thân hai cái hảo hảo, lại không đi nghị tranh cái gì gia nghiệp cái gì tình yêu. Lâm Tịch mỉm cười, lúc này mới ngoan, sớm nói lời, ngươi sẽ ít thụ rất nhiều khổ. Nhìn thấy Lâm Tịch lại đem cái kia thanh khiến người hồn phi phách tán đồng khóa dơ lên cao cao, Tiêu Triệt trên mặt đã không biết là hoảng sợ vẫn là phẫn nộ. Tần Minh Nguyệt, ngươi làm gì, ta đều đã khai báo, ngươi nói không giữ lời. Lâm Tịch đối Tiêu Triệt huyệt Thái Dương chính là nhất điểm, ta chỉ nói mấy chủ câm thanh, Lu Cờ Na Ho nói sẽ bỏ qua cho ngươi rồi. Tiêu Triệt lại là một tiếng hét thảm, Tiêu gia sẽ không bỏ qua ngươi, kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, đi xuống đi, mập mạp. Tại chờ ngươi đấy, Lâm Tịch lần nữa giơ lên trong tay đồng khóa, lại bị một cái côn sắt đoạt trước, là mặt mũi tràn đầy sát khí Dịch Dương. Cảm ơn ngươi, Minh Nguyệt tỷ, bất quá, mối thù của mình chính mình báo mới thích nhất. Dịch Dương đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, phải đi tìm Bì Hầu đem ghi chép đồ tốt xử lý một chút, không thể đem Minh Nguyệt tỷ liên lụy vào. Lâm Tịch cùng Dịch Dương đi ra vứt bỏ nhà máy, cửa, Tần Bá đang chờ bọn họ. Gặp Lâm Tịch đi ra, Tần Bá mang trên mặt vừa đúng mỉm cười, tiểu thư, vừa rồi Tần Tổng điện thoại tới, nói là kia hai cái phóng hỏa đốt xe người đã bị tóm lên đến. Muốn ngươi mang lên Dịch ra thiếu ra cùng một chỗ trở về đâu. Lâm Tịch gật đầu, Tần gia lão bà thật sự là chi kỷ a. Ngày hôm sau, Lâm Tịch đi theo Dịch Dương đi ngoại ô thành phố thăm hỏi Dịch ra hai người. Đến biết sự tình từ đầu đến cuối về sau, hai người thật lâu không lên tiếng. Dịch Dương đưa điện thoại di động trong thu hình lại phát cho hai người nhìn, nghe thấy Tiêu Triệt nói ra xử lý Dịch ra hai cái lao bất tử, chiếm đoạt Dịch ra. Dịch Tích Niên chỉ cần 1.000 vạn liền có thể thời điểm, Dịch lao ra tử bờ môi run rẩy, thì thào lẩm bẩm, nuôi hổ gây họa kia. Dịch lao thái thái thì đem Dịch Dương nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ủy khuất người, hài tử, không nghĩ tới hoa, từ nhỏ nuôi lớn hài tử, như thế nào là cái dạng này, người nàng một bên vuốt ve. Dịch Dương đầu một bên nói ra, là nãi nãi sai, là nãi nãi sai. Nếp nhăn dày đặc trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt. Dịch Dương cũng không có thúc thiết, lại từ tiểu nuôi lớn, lại tình cảm thâm hậu, Dịch Tích Niên cũng không phải Dịch ra cốt đủ, sao có thể vì người như vậy vắng vẻ cháu trai ruột, huống hồ hắn vẫn là sát hại các ngươi thân nhi tử hung thủ. Lâm Tịch nhìn xem một màn này cũng không cảm động hình ảnh, trong lòng lạnh lùng, có đôi khi, chỉ có đau cắt đến thịt của mình, mới sẽ cảm thấy đau nhức. Hiện tại biết Dịch Tích Niên là cái bạch nhãn lang, biết Dịch Tích Niên ghê tởm rồi, bởi vì biết dỗ hai. Người vui vẻ. So sánh với Dịch Cẩm Niên, Dịch Tích Niên càng có thế lây đến bọn hắn niềm vui, cho nên nhiều khi, con nuôi lại là so thân tử còn muốn được sủng ái, mặc dù Dịch gia lão phu thê còn không có hồ đồ đến đem gia sản giao cho con nuôi tình trạng, thế nhưng là bọn họ mập mờ không rõ thái độ cùng không điểm mấu chốt bao dung, để Dịch Tích Niên dạ tâm có sinh sôi đất ngay. Bọn họ trách cứ 13 tuổi tiểu tôn tử ra tay tàn nhẫn. Sợ hai cháu trai tuổi còn nhỏ liền sẽ dùng thuốc đem Dịch Tích Niên làm hại toàn thân sủi lơ, nhưng là bọn họ vì cái gì không đi nghĩ nghĩ, nếu như không phải Dịch Dương sớm thông minh, nếu như không phải Tần Minh Nguyệt vừa vặn lúc kia tại, nếu như không phải Dịch Dương về sau hiểu được giả ngu tê liệt Dịch Tích Nghiên, bọn họ Dịch ra điểm ấy duy nhất cốt nhục đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Dịch ra lão lưỡng khẩu thật ý thức được sai lầm của mình cũng không có, bất quá là biết được Dịch Tích Nghiên thế mà liền bọn họ cũng không chịu bỏ qua, vì chỉ là 1.000 vạn liền chịu mưu hại tính mạng của bọn hắn lúc, mới phát giác được Dịch Tích Nghiên tội đáng chết vạn lần. Nhìn xem hai trong đôi mắt già nua cừu hận, Lâm Tịch biết qua không được bao lâu, Dịch ra cái kia kéo dài hơi tàn người bại liệt liền sẽ chết bệnh từ không mang binh, nghĩa không nuôi tài, lao lưỡng khẩu đối Dịch Tích Nghiên bao dung là xây dựng ở không nguy hại đến chính. Bọn hắn ở điều kiện tiên quyết. Thương hải chim nổi, ngươi lửa ta gạt, lại có cái kia là chân chính sạch sẽ đâu có câu nói là có tiền có thế sai khiến quỷ thần. Tiêu gia rất nhanh liền tìm tới cửa, để bọn hắn kinh ngạc chính là, bất hiển sơn bất lộ thủy Dịch ra không biết lu cờ nào ho, vợ ơ ý ma ôm vào Tần gia đuổi. Đối mặt Dịch ra, Tần gia đưa ra những chứng cứ kia, cùng Tiêu Triệt đánh tới Dịch ra lái xe trong thẻ 25 vạn khối tiền, lại thêm hai cái Tiêu Triệt bảo Tiêu xác nhận, liền xem như Tiêu gia biết trong này tình hình thực tế tuyệt đối không phải bọn họ nói như vậy, cũng chỉ có thể cắn răng hàm nhận, không có cách, nếu là thật sự na ho ra. Bằng Tần gia, Dịch ra trong tay những chứng cứ kia, khẳng định cuối cùng Tiêu gia càng ăn thiệt thòi. Hơn nữa kỳ thật Tiêu gia đã bị thua thiệt, Dịch ra cùng Tần gia liên hợp lại hung hăng hố bọn họ mấy bút sinh ý coi như còn không có thương cân động cốt, QNZ đầy đủ bọn họ tỉnh táo cùng đau lòng, những tổn thất này xa lớn xa hơn một cái tư chất tương đối không tệ con riêng. Đến bây giờ Tiêu gia chính đầu phu nhân còn đang cười trên nỗi đau của người khác, Tiêu lão gia tử ăn no căng nhận hồi cái này Tiêu Triệt, tự nhiên cho gia tộc mang đến tổn thất to lớn. Những này là các đại nhân sự tình, Lâm Tịch mới không thèm mở để ý, nàng là hảo hải tử, phải ngoan ngoan đọc sách, nàng hành trình là biển sao trời mênh mông lì lợm tôm, chúng ta đi làm ngày nghỉ kết thúc. Dịch Dương mặt không biểu tình xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, Tư Minh hạo mấy cái, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Tất cả đều trợn tròn mắt. Nói xong để Dịch Dương biến mất ở cái thế giới này đâu, kết quả người ta Dịch Dương vẫn như cũ là đầy sinh lực đi học đến, FBNHN thực hiện lời hứa. Mà khoe khoang khoác lác khẳng định để Dịch Dương biến mất Tiêu Triệt lại thật biến mất.